Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 72, góc truyện audio.com. Đính hôn điển lễ 10 phần 10 xa hoa. Lăng gia đem Dung Thành hơn phân nửa làm cho nổi danh số hào phú hậu duệ quý tộc đều cho xin tới đây. Thành ý cùng mặt mũi đều cho rất đủ. Đính hôn tiệc vừa mới bắt đầu trong chốc lát, Ôn phu nhân và Ôn Tây Lễ cũng thập phần ít xuất hiện đã tới. Ôn gia gia thế đặc thù, tại Dung Thành tuy rằng ít xuất hiện, nhưng là cũng không có ai dám ở bọn hắn bên tai nói luyên thuyên. Hai người tại đính hôn lễ bên trên xuất hiện, toàn bộ yến hội đại sảnh đều tĩnh lặng, một đường đi tới, đám người theo bản năng tránh ra, tại bên cạnh hai người tạo thành chừng một mét chân không khu vực. Đây là hai người phân biệt về sau, lần thứ nhất gặp lại, Khương Tử Nghiêng dựa vào cạnh góc tường, nhìn xem Hà Xuân Bạch Ân cần đi qua, cùng Ôn phu nhân và Ôn Tây Lễ kính tửu. Khương Tửu ánh mắt đã rơi vào Ôn phu nhân bên người Ôn Tây Lễ trên người. Hắn hôm nay ăn mặc xanh đen đường vân Âu phục, áo mũ chỉnh tề đứng ở rõ ràng rượu dưới ánh đèn. Cái kia dương ngũ quan hình dáng tinh xảo khắc sâu khuôn mặt. Khác người tự phụ xinh đẹp, hoàn mỹ đến không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, một câu cũng không nói. Tựa hồ cũng kiếm đủ yến hội đại sảnh ánh mắt. Nàng nhìn thấy Ôn Tây Lễ đưa cái gì lễ vật cho Hà Xuân Bạch đi theo phía sau nhân viên phục vụ. Nàng rảnh rỗi nhạt liếc qua, liền thu hồi ánh mắt, hai người ánh mắt cũng không có vén, Ôn phu nhân cũng nhìn thấy nàng, tựa hồ là rất muốn tới đây kéo nàng nói chuyện bộ dáng. Nhưng là bị Hà Xuân Bạch quấn lấy, lượn quanh không ra thân, thần sắc có chút lo lắng, Khương Tửu uống một ngụm tửu. Đem tửu chén giao cho waiter, xoay người, đi về phía thang máy. Sau lưng loáng thoáng có ánh mắt lưu luyến. Khương Tửu cũng không trở về đâu. Nàng lên lầu nghỉ ngơi một chút. Lúc tỉnh lại, thời gian đã đến 11 giờ. Yến hội vẫn còn tiếp tục. Khương Tửu bổ một chút trang. Dọc theo tửu điếm vàng son lộng lẫy hành lang chậm ung dung ra bên ngoài sáng ngời. Yến hội còn chưa tới khâu cuối cùng. Trong hành lang không có người nào, cho nên trong lối đi nhỏ thanh âm truyền tới thời điểm. Đặc biệt rõ ràng, Tây Lễ, cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới đây. Khương Tửu chậm rãi dừng lại hạ bước chân. Nàng không biết vì cái gì. Có chút muốn cười, Khương Thải Vi Tổng sẽ không to gan như vậy. Tại đính hôn trong tiệm bên trên cùng tình nhân cũ tình cũ phục đốt bên ngoài. À, nếu như giờ phút này Lăng Tử Hàm đã ở. Tình cảnh có lẽ càng thêm thú vị cũng nói bất định. Dứt khoát tựa ở bên tường, theo trong bọc lấy một điếu thuốc đi ra, nghe nổi lên góc tường, cái bật lửa chậm rãi nhen nhóm, nàng cúi đầu gom góp qua tàn thuốc, Ôn Tây Lễ không có gì tâm tình chấn động thanh âm cũng lập tức truyền tới. Chuyện gì, ta không có cái gì khác ý tứ, Khương Thải Vi thanh âm mang theo một chút cười khổ, nàng thanh âm nhẹ nhàng mà. Truyền tới thời điểm có chút sai lệch, cũng không như ngày xưa như vậy mềm mại. Mấy ngày này, chúng ta cũng không có gì thời gian gặp mặt, người tiễn ta đông tây. Ta không nỡ bỏ ném, nhưng là cũng không biết làm như thế nào trả lại cho ngươi. Hôm nay, thời gian xem như, không thể tốt hơn, Tây Lễ, cái này trả lại ngươi. Dừng lại trong chốc lát về sau, Khương Thải Vi thanh âm lại nhẹ nhàng mà vang lên. Tây Lễ, chào tạm biệt gặp lại sau. Thanh âm của nàng nhu hòa mà trang trọng, như là tại cùng sinh mệnh đồng dạng rất quý đắt tiền đông tây cáo biệt. Trên mặt thảm, có rất khẽ đủ âm dần dần đi xa. Khương Tửu tựa ở góc tường, nhắm mắt lại thời gian dần qua hút thuốc, thẳng đến trước mắt đột nhiên tối sầm lại, là có người đi tới trước mặt của nàng. Nàng trợn mắt, nhìn xem trước mặt nam nhân căng lạnh khuôn mặt. Nhẹ nhàng chậm chạp nháy một cái con mắt, sorry, bất quá ta cũng không phải cố ý nghe góc tường, nàng đáy mắt không có gì vui vẻ, biểu lộ căng lạnh ôn nhạt, chỉ thản nhiên nói, là các ngươi ngăn cản đường của ta, nửa tháng không gặp mặt, giống như cũng không có gì lời nói có thể trò chuyện. Khương Tửu có chút hứng thú hết thời, bóp tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác, quay người muốn đi gấp. Sau lưng truyền đến Ôn Tây Lễ thanh âm, ta cùng nàng không có gì, thanh âm bình tĩnh, tiếp cận tự thuật, đang nói một sự thật. Khương Tử bước chân hơi bỗng nhiên, chậm rãi xoay người, nhìn qua hắn cười khẽ, tự nhiên cũng không có khả năng nói cùng nàng giải thích cái gì. Hắn cùng Khương Thải Vi có cái gì không? Cùng nàng Khương Tử có quan hệ gì đâu đâu? Sợ ta cùng Lăng Tử Hàm cáo trạng, ta trong lòng của ngươi, nguyên lai là nhàm chán như vậy người a. Khương Tử trong giọng nói mang theo vui vẻ, xinh đẹp hai con ngươi, nhìn xem nam nhân tĩnh mịch đen kịt mắt, nàng lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên đi lên trước, thò tay bắt được tay của đàn ông, không quá lạnh thiên, tay nàng chỉ lạnh buốt. Khương Tử cúi đầu, đem nam nhân trong lòng bàn tay nắm đông tây nảy ra đi ra. Bóp trong tay thưởng thức, đó là một chuỗi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc kim cương vòng cổ. Tinh xảo xinh đẹp, đưa nữ hài lại thích hợp bất quá. Khương Tử cúi đầu nhìn mấy lần, nhẹ nhàng nói, chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi liền chiếc nhẫn đều không có đã cho ta. Nàng nói xong câu đó, tựa hồ là cảm thấy buồn cười. Thấp giọng cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên đưa tay, đem cái kia quý báu kim cương vòng cổ ném vào cách đó không xa thùng rác. Ôn Tây Lễ vẫn không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, Khương Tử không thấy hắn, chậm rãi xoay người, theo đi ra ở bên trong đã đi ra. Đính hôn tiệc đã chuẩn bị kết thúc, Khương Tử mò tới tự giúp mình khu, cầm mấy bình tử, ngồi ở cửa sổ sát đất bên cạnh lẳng lặng uống vào. Ngoài cửa sổ tại để khói lửa, làm cho, này bên trong nhân vật mới ăn mừng. Khương Tử nâng má, nhìn trong chốc lát, nghĩ tới một cái từ, pháo hoa dễ dàng lạnh, đã từng cũng có người, tại sinh nhật của nàng, thả toàn thành khói lửa, vì nàng khánh sinh, mà hôm nay, đã là người đi trả nguội lạnh, nàng một ly đón lấy một ly, mãi cho đến trên bàn 4-5 bình sâm panh đều vô ích. Cả người ghé vào trên bàn, trong nội tâm nàng khó chịu, chưa bao giờ có chua xót, cũng là không phải ghen ghét Khương Thải Vi, chẳng qua là cảm thấy không cam lòng, dựa vào cái gì nàng đợi 8 niên, so ra kém Khương Thải Vi 3 tháng, dựa vào cái gì hắn nên vì Khương Thải Vi đính hôn thất hồn lạc phách. Rõ ràng trong lòng của hắn, chỉ có thể giả bộ nàng một người, nàng từ từ nhắm hai mắt. Cục xuống bàn, mi tâm nhíu chặt, phiền muộn mà phẫn nộ, thậm chí có chút ít ủy khuất, tử sức lực phạm vào đi lên, nàng theo trong dạ dày bắt đầu thiêu đốt đến mỗi lần một cây mạch máu đều tại mơ hồ nóng lên. Có người đi tới, mang theo giày đặc lạnh tiêu mùi thuốc lá vị, cúi đầu xem nàng, phát ra một tiếng nhẹ nhàng mà thở dài, thân thể bị đánh ôm ngang nảy sinh, người kia cánh tay cường tráng rắn chắc. Đem nàng vững vàng kéo, ôm đi lên lầu, Khương Tử co giúp ở người nọ trong ngực, cau mày, từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt thống khổ, phát ra rất nhỏ, như là Kitty bình thường ủy khuất nức nở nghẹn ngào âm thanh. Sau đó thân thể, bị người nọ ôm càng chặt hơn, Ôn Tây Lễ cùng mẫu thân trong đám người đi ra ngoài. Yến hội đã đến khâu cuối cùng, khách và chủ cố gắng hết sức vui mừng. Ôn phu nhân mang trên mặt vui vẻ, tựa hồ cũng đúng Khương Thải Vi cùng Lăng Tử Hàm hôn sự cảm thấy thỏa mãn. Cũng không biết tiểu tử chạy đi đâu, Ôn phu nhân nhẹ giọng phàn nàn nói, các ngươi lăn tăn cái gì không, mặc kệ sai không sai, ngươi đều đi xin lỗi, là nam nhân, phải chịu nổi trách nhiệm đến, chấm, Ôn Tây Lễ tần mi tâm, lãnh đạm nói, không có, cái gì có hay không. Ôn phu nhân dạy dỗ, ta là bảo ngươi đem người dỗ dành trở về. Ôn Tây Lễ vừa quay đầu, liền chứng kiến Khương Tử bị một người cao lớn bóng lưng từ trên ghế ngồi chỗ cuối bế lên. Hướng thang máy phương hướng mang đi, hắn ánh mắt rơi vào người nam nhân kia thon dài cái cổ lộ ra màu xanh hình xăm bên trên. Mi tâm không dễ dàng phát giác nhíu một chút, buông lỏng ra Ôn phu nhân cánh tay. Men theo người nam nhân kia bước chân bước nhanh đi tới. Cầu phiếu đề cử, cách chương.